Tiên ma đồng tu, chương 95, Long Nha Chùy, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sương mù cuốn quanh, vân hải cuồn cuộn. Cái này một tòa treo tại sườn đồi vách đứng thượng lầu các, giống như là trong truyền thuyết xuất trần thoát tục tiên cảnh, giống như ngăn cách nhân thế thế tục tình duyên, cách xa phồn hoa hồng trần. Vô số tu chân giả tu tiên hỏi, chẳng phải đúng là truy cầu điểm này yên lặng ư? Cũng khó trách từ trước đến nay ưa thích yên tĩnh vân khất u, hội thường xuyên tới đây tĩnh tâm thanh tu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Lý Diên thấy Diệp Tiểu Xuyên mặt lộ vẻ dị sắc, như là đang trầm tư, giống như kêu to nói: Diệp Tiểu Xuyên, ngươi đang nhớ cái gì? Lời đồn, phỉ báng, ác ý trọng thương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại, lập tức nói: Chúng ta Thương Vân Môn Trảm Trần Thần Kiếm chính là cửu thiên thần binh, làm sao có thể ẩn chứa ma lực sát khí? Đây đều là lời đồn. Bách Lý Diên nghiêng đầu, nhìn xem có chút thần sắc kích động Diệp Tiểu Xuyên, nói: Nếu như là lời đồn, vậy tại sao Thanh Loan Tiên Tử về sau Trảm Trần Thần Kiếm vượt qua 3.000 năm đều không có xuất thế? Thương Vân Môn một mực cất chứa trôi này thần kiếm, vì cái gì không lấy ra sử dụng đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, đó là bởi vì từ khi năm đó một trận chiến phía sau, ma giáo chia năm xẻ bảy, khó thành khí hậu, mà ta Thương Vân Môn lại một nhà độc đại, tựa như Trảm Trần loại này tuyệt thế thần binh, uy lực quá mạnh mẽ, nếu như không phải đã đến thời khắc nguy cơ, chúng ta Thương Vân Môn chắc là sẽ không lấy ra rêu dao khắp nơi. 800 năm trước chúng ta Thương Vân Môn trải qua một tràng đại chiến phía sau, nguyên khí đại thương, tổ sư liền thỉnh xuất Trảm Trần, một mực truyền lưu đến nay, hôm nay Trảm Trần đúng là vân khất u nữ nhân cường đại kia pháp bảo. Bách Lý Diên hiển nhiên không tin Diệp Tiểu Xuyên mà nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trảm Trần uy lực lớn như vậy, Thương Vân Môn từ Thanh Loan Tiên Tử về sau, nhưng vẫn không có nhượng Trảm Trần lộ diện. Nghe nói là kiếm này sát khí rất nặng, Thanh Loan Tiên Tử vũ hóa đi về cõi tiên thời điểm phong ấn kiếm này, từng dặn đi dặn lại, đời sau Thương Vân Môn đệ tử, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không thể đơn giản vận dụng kiếm này. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, Bách Lý Diên cũng không trông cậy vào Diệp Tiểu Xuyên loại này tiểu đệ tử có thể rõ ràng huyền bí trong đó, chỉ sợ chỉ có các thời kỳ Thương Vân Môn trưởng môn mới có thể biết rõ lời đồn đãi này rốt cuộc là thật hay giả. A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, tại lờ mờ xa xa, truyền đến một đạo lạnh lùng lạnh như băng thanh âm cô gái, nói: Cô nương, ngươi thật giống như đối Trảm Trần Thần Kiếm thập phần có hứng thú. Diệp Tiểu Xuyên nghe thế lạnh như băng lời nói, cảm giác có chút quen thuộc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy áo trắng như tuyết vân khất u, thời gian dần qua theo Thanh Loan các bằng gỗ trên cầu thang đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đầu hắn lập tức liền lớn hơn, cái này thật đúng là vừa vặn, mình cùng Bách Lý Diên vừa tới Thanh Loan các không bao lâu, cái này vân khất u cũng tới. Bách Lý Diên một đôi sáng ngời nhìn chăm chú lên chậm rãi đi tới bạch y nữ tử, bỗng nhiên, lòng của nàng trầm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Trước mắt cái này áo trắng nhược viết nữ tử tu vi không nói đến, chỉ cần nàng tướng mạo cùng khí chất lại cũng không dưới mình, không cần đoán Bách Lý Diên đã biết rõ, cái này lạnh như băng như xương cô gái xinh đẹp nhất định chính là cùng mình nổi danh lục tiên tử một trong, Vân Khất U, băng tiên tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bách Lý Diên lông mày nhíu lại, trong miệng thời gian dần qua nói ra ba chữ. Vân Khất U ánh mắt tựa hồ không có xem Diệp Tiểu Xuyên liếc, thủy chung ngưng mắt nhìn Bách Lý Diên, chậm rãi nói: Thủy tiên tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này hai người chưa từng gặp mặt, bởi vì trước đó biết rõ Vân Khất U thường xuyên đến cái này Thanh Loan các, thông qua tướng mạo khí chất cùng Vân Khất U trong tay chuôi này bạch sắc thần kiếm, Bách Lý Diên có thể nhận ra Vân Khất U, đây cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Thế nhưng, Vân Khất U vậy mà có thể ở trong nháy mắt liền nhận ra nàng đến, điều này làm cho Bách Lý Diên sắc mặt hơi biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cái này thiên hạ hôm nay cơ hồ là ưu tú nhất tuổi trẻ nữ tử, bốn mắt nhìn nhau, một cổ lực lượng vô hình phảng phất tại hai người tầm đó bắt đầu khởi động. Diệp Tiểu Xuyên cảm nhận được vô hình áp lực tại đây hai nữ tử tầm đó như đao kiếm giống như lăng lệ ác liệt vô cùng, hắn vụng trộm xoa xoa mồ hôi lạnh nghĩ thầm, hai người các ngươi có thể ngàn vạn không nên ở chỗ này đánh nhau nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Bách Lý Diên thản nhiên nói, ngươi là như thế nào nhận ra ta? Vân Khất U lặng yên đi lên trước vài bước, một đôi mắt thủy chung không có ly khai Bách Lý Diên trên mặt, trong miệng chậm rãi nói. Ngũ huẩn trên núi tuyết, hồng trần bích lạc hoa. Lưu Vân hành thiên lý, diệu thủ vũ long nha, Nếu như ta ngay cả ngươi bên hông đừng long nha chủy cũng nhận thức không ra ta đây thật không xứng ngươi vừa rồi này một tiếng băng tiên tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Lý Diên nghe vậy vô ý thức thò tay chạm đến thoáng một phát bên hông đừng cắm một cây cắm ở vỏ trong dao găm, này dao găm cắm ở đao vỏ chủy chiều cao độ có lẽ không đến một xích, đao vỏ rất cổ xưa, nhưng không có chút nào tiêu chí, thoạt nhìn ánh mắt không tệ. Nàng phục hồi tinh thần lại, nói, hảo nhãn lực, theo ta sư phụ nói, cái này long nha chủy chính là ta Lưu Vân sư bá lúc tuổi còn trẻ tung hoành thiên hạ pháp bảo, từ trước đến nay cùng ma giáo chạm tương tư, phiêu miễu các ngư chàng chủy cùng với quý phái thương vân môn tử dương chủy tổng trung xưng là tứ đại thần chủy ta ly khai Lưu Ba Sơn, một mình hành tẩu thiên hạ không sai biệt lắm có 10 năm, chuôi này long nha thần chủy cũng một mực thiếp thân mang theo, nhưng trừ ngươi ở ngoài, còn chưa bao giờ có nhân liếc liền nhận ra long nha chủy đến, tĩnh thủy sư bá học cứu thiên nhân, công tham tạo hóa, xem ra băng tiên tử được lệnh sư chân truyền, thật sự là thật đáng mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U không nói gì, thậm chí không có bất kỳ biểu lộ tựa hồ căn bản cũng không có nghe được Bách Lý Diên ca ngợi hay là tán thưởng. Thế nhưng, một bên Diệp Tiểu Xuyên, giờ phút này ánh mắt lại là phát sáng lên, thậm chí nhãn thần trong còn có một tia lửa nóng cùng tham lam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên hạ tứ đại thần chủy chảm tương tư tử dương, ngư chàng cùng long nha, mỗi cái đều là thanh danh bên ngoài, linh lực dồi dào, uy lực cực lớn. Góc chuyện audio.com, hắn và Bách Lý Diên cùng một chỗ cả ngày, đều không có chú ý tới, nguyên lai Bách Lý Diên bên hông đừng chọc vào chuôi này không ngờ dao găm, vậy mà địa vị lớn như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ là bởi vì bệnh nghề nghiệp quan hệ, đầu óc hắn trong đã suy nghĩ, Bách Lý Diên trên người chuôi này long nha chủy có thể đáng bao nhiêu bạc. Cùng lúc đó, tại đi thông nguyên thủy tiểu trúc phương hướng cái kia thanh tĩnh và đẹp đẽ trên đường nhỏ, hơn 10 mặc áo trắng huyền thiên tông đệ tử tại Lý Huyền Âm Thượng Quan Ngọc dưới sự dẫn dắt đi nhanh biến nhỏ đảo ở chỗ sâu trong đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa vặn Ngọc Cơ Tử đại đệ tử Cổ Kiếm Trì cùng Tôn Nhiêu Cố Phán Nhi hai người theo giới luật viện đi ra. Đều muốn tiến về trước nguyên thủy tiểu trúc phương hướng, trừ phi là ngự không phi hành, nếu không nhất định sẽ trải qua giới luật viện cửa ra vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba người vừa ra tới vừa hay nhìn thấy Lý Huyền Âm Thượng Quan Ngọc đợi một đám huyền thiên tông đệ tử đang tại sau nguyên thủy tiểu trúc phương hướng đi, biểu lộ còn giống như rất không thân mật. Cổ Kiếm Chỉ hơi sững sờ tiến lên chặn đứng mọi người, mỉm cười nói. Lý Sư Huynh Thượng Quan Sư Muội các ngươi đây là đi nơi nào nha? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Huyền Âm đám người nhìn thoáng qua Cổ Kiếm Chỉ, nói. Nguyên lai là cổ sư huynh, cũng không có chuyện khác nhi, sáng hôm nay, ta một cái sư đệ tại Luân Hồi Phong bị người đánh một rừng, đây là hắn học nghệ không tinh oán không được người khác, bất quá lần này đi ra chúng ta đại biểu chính là Huyền Thiên Tông nhất mạch, hôm nay bị người không minh bạch đánh thành trọng thương, ta đây vị làm sư huynh cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn, cũng nên xuất đầu đòi lại một cái công đạo, quyết không thể đọa Huyền Thiên Tông thể diện. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.